Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104, đệ 104 chương, Hoa Dung được đến tin tức sau, liền vội vàng chạy tới Đông Giang Thị, nhưng nàng không nghĩ tới, Sở Gia vợ chồng cũng không bằng lòng gặp nàng, Hoa Dung quả thực không thể tin được, nhưng đương nàng lại lần nữa gọi điện thoại qua đi. Đối phương lại rốt cuộc không chuyển được. Hoa Dung nhìn cho nàng cung cấp tin tức người. Ngươi không phải nói bọn họ quan hệ không hảo sao? Sở Sở còn đoạt đi rồi bọn họ công ty. Khiến cho bọn họ không thể không xuất ngoại. Hiện tại có cơ hội lấy về mấy thứ này. Bọn họ sao có thể không muốn? Đúng vậy, đối phương thoạt nhìn cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhỏ giọng nói thầm, tổng không có khả năng đột nhiên liền như vậy có cha con tình đi. Hoa Dung lại không tin, nàng cảm thấy Sở Gia vợ chồng nhất định là có cái gì nhược điểm nắm ở Sở Sở trên tay. Nếu không sao có thể đột nhiên bị cướp đi công ty. Hơn nữa liền trả thù cũng không dám đi, nhưng là hiện tại nói này đó đều không có dùng. Sở Gia vợ chồng không chịu ra mặt. Liền ý nghĩa nàng nguyên bản muốn dùng Sở Sở bất hiếu cái này điểm bại hoại Sở Mi Ba thanh danh. Khuyết thiếu cường hữu lực chứng cứ, chính là Hoa Dung lại không cam lòng, ở Sở Mi Ba trên người, nàng nếm tới rồi quá nhiều thất bại. Lúc trước nàng muốn đào Sở Mi Ba, hứa hẹn một năm có thể cho nàng trở thành toàn Hoa Quốc nữ minh tinh. Lại bị Sở Mi Ba cự tuyệt, thậm chí cuồng vọng mà phản bác. Nàng không cần dùng như vậy bất nhập lưu biện pháp, bằng vào thực lực của ta. Một năm, đủ rồi, lúc trước Hoa Dung cho rằng Sở Mi Ba là ở người si nói mộng. Là cố ý châm chọc chính mình, nhưng hôm nay Sở Mi Ba bắt được Hồng Linh nữ chính. Hoa Dung lúc này mới ý thức được, nàng có lẽ căn bản là không có tính toán cùng chính mình nói giỡn. Nàng vẫn luôn là như vậy cho rằng, nghĩ như vậy đến. Hoa Dung liền càng thêm buồn bực, Sở Mi Ba càng ưu tú, liền càng chứng minh, lúc trước nàng ánh mắt có bao nhiêu kém, mà đây đúng là Hoa Dung nhất không thể nhẫn nại địa phương. Chờ đến Hoa Dung đầy bụng oán khí mà trở lại Trung Kinh Thị, mới biết được Hồng Linh tuyển giác cuộc họp báo muốn khai. Hoa Dung ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới, nàng biết, nếu làm Sở Mi Ba thuận lợi mà biểu diễn Hồng Linh. Liền không còn có cái gì có thể ngăn cản nàng Hồng đi xuống. Thẩm Hoài đang ở vì Hồng Linh cuộc họp báo làm cuối cùng chuẩn bị. Vẫn luôn giám thị Sở Gia vợ chồng người cho hắn gọi điện thoại tới. Sở Gia vợ chồng đã thượng phi cơ. Thẩm Hoài lên tiếng, liền cúp điện thoại. Mấy ngày trước, Hoa Dung đi Đông Giang tìm Sở Gia vợ chồng sự tình. Thẩm Hoài cũng đã biết, cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Phái người lại cảnh cáo Sở Gia vợ chồng một lần, Hoa Dung vẫn luôn cho rằng Sở Gia vợ chồng là có nhược điểm nắm ở Sở Mi Ba trên tay. Lại không biết cái này nhược điểm nắm ở Thẩm Hoài trên tay. Hơn nữa Thẩm Hoài đã biết nàng đi Đông Giang, hiện giờ Sở Gia vợ chồng đã xuất ngoại, ảnh hưởng đến Sở Mi Ba cuối cùng một cái nhân tố cũng đã biến mất. Mà Thẩm Hoài đối Hoa Dung nhẫn nại độ cũng đã tới rồi cực hạn. Đối với Thẩm Hoài tới nói, Hoa Dung chẳng qua là một con vẫn luôn ong ong kêu sâu. Đối phương như thế nào, hắn căn bản là không thèm để ý, nhưng lần này chỉ sâu vẫn luôn ở bên tai quấy rầy nói. Hắn cũng không ngại ra tay đem người cấp ấn đi xuống. Kỳ thật ở Tống Diệc Miễn kia sự kiện lúc sau, Thẩm Hoài liền tưởng làm như vậy, chỉ là lúc ấy Đỗ Ngọc Bình vừa trở thành Quách Văn Nguyên. Hắn lo lắng Hoa Dung trong tay có Quách Văn Nguyên trước kia nhược điểm. Hơn nữa nếu chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, không thiếu được sẽ đối Tống Diệc Miễn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Lúc này mới nhẫn nại xuống dưới. Hiện giờ kia sự kiện đã qua đi lâu như vậy, Quách Văn Nguyên bên kia đã giải quyết rớt sở hữu hậu hoạn. Mà Tống Diệc Miễn cũng dần dần đi ra bóng ma, có tân sinh hoạt, Thẩm Hoài đã không có gì cố kỵ. Nếu Hoa Dung thành thật một chút, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng nàng cố tình muốn nhảy nhót, vậy đừng trách hắn không khách khí. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, Hoa Dung quá đến thập phần gian nan, phía trước còn ở tiếp xúc đối tượng hợp tác sôi nổi cự tuyệt. Thậm chí liền nguyên bản nói tốt, đối phương thà rằng vì ước cũng bất hòa nàng tiếp tục hợp tác. Hoa Dung vốn tưởng rằng là chính mình thủ hạ nghệ sĩ đắc tội người. Chính là nghệ sĩ chính mình nói hạ hiệp ước lại không có bất luận vấn đề gì. Vì thế tới rồi cuối cùng, thế nhưng phát hiện, sở hữu vấn đề đều là chỉ hướng nàng. Mà lúc này, nàng lại nhận được một tin tức, nàng phía trước phóng sở mi ba hắc liêu. Thế nhưng không có một cái truyền thông dám tiếp. Nói giỡn, ai nấy đều thấy được tới sở mi ba hiện tại thế tăng vọt. Thật muốn phát như vậy tin tức. Chẳng phải là đắc tội nàng, lại còn có đuổi ở như vậy một cái tiết điểm, không phải liền Tạ Đạo cùng hắn sau lưng Quan Duệ tập đoàn cùng nhau đắc tội sao? Càng quan trọng là, những người này đều ẩn ẩn biết, Hoa Dung tựa hồ đắc tội cái gì đại nhân vật, hiện tại có người đang ở đối phó nàng, vì thế ai đều không nghĩ tranh vũng nước đục này, Hoa Dung quả thực mau tức chết rồi, chính là đương nàng liền đánh 7-8 cái điện thoại. Đều bị đối phương lấy cớ cắt đứt lúc sau, nàng cũng không cấm có chút luống cuống. Đang ở lúc này, Hứa An Kỳ đẩy cửa trực tiếp đi vào nàng văn phòng. Hoa Dung tức giận nói, ngươi tới làm gì? Hứa An Kỳ gỡ xuống kính râm, đem một giấy hiệp ước ở Hoa Dung trước mặt quơ quơ. Ta vừa mới cùng Lữ Đạo Thiêm hiệp ước, lại đây cùng ngươi nói một tiếng, cho ta đem đương kỳ bài xuất ra. Miễn cho ngươi lại cho ta an bài một ít lung tung rối loạn tổng nghệ cùng hoạt động. Bất quá, ngươi gần nhất hẳn là cũng tiếp không đến cái gì công tác đi. Hoa Dung tức khắc khí đỏ mặt, ngươi là cố ý tới xem ta chê cười. Đúng vậy, Hứa An Kỳ thần sắc lãnh đạm, ta vừa mới biết được, ngõ nhỏ chuyện này nguyên bản là muốn tìm ta làm nữ chính. Là ngươi đem cái này kịch bản ngăn lại tới. Làm ta không duyên cớ phí thời gian lâu như vậy, ngõ nhỏ chuyện này là năm nay bá ra một bộ. Đại bạo phim truyền hình, ai cũng không nghĩ tới một bộ truyện nhà vốn ít phim truyền hình sẽ có như vậy cao rating. Như vậy cao đánh giá, nữ chính người sắm vai một chút liền trở thành chạm tay là bỏng nữ minh tinh. Hoa Dung biết sao, cũng thực hối hận, rốt cuộc ngõ nhỏ chuyện này ngay từ đầu tìm chính là Hứa An Kỳ. Là nàng cảm thấy đoàn phim không biết tên, giảng lại là loại này hạt mè việc nhỏ, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt, chẳng qua chuyện này biết đến người quá ít, Hoa Dung không nghĩ tới Hứa An Kỳ sẽ biết, nàng biểu tình lập tức mềm hóa xuống dưới. An Kỳ, ngươi trước hết nghe ta giải thích, Hứa An Kỳ khóe môi hơi câu, ngươi không cần cùng ta giải thích. Hoa Dung sửng sốt. Hứa An Kỳ tránh ra thân thể. Mặt sau tới thế nhưng là công ty nhân sự bộ người. Đối phương đem một phong sa thải tin giao cho nàng. Hoa Dung, người đã bị sa thải. Hoa Dung choáng váng. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Kích động nói, người nói bậy gì đó. Ta muốn gặp dì tổng. Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười. Đây là dì tổng tự mình thiêm tự, nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Hạ giọng nói. Hoa Dung, ngươi lén thu chịu tiền Bauer, giả tạo chứng mục, những việc này dì tổng đều đã biết, xem ở ngươi ở công ty công tác nhiều năm như vậy phân thượng. Chỉ là sa thải ngươi mà thôi, ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tiến ngục giam mà đi. Hoa Dung ngây dại. Một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch, nàng lại vô tâm cố kỵ hình tượng, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng biết, lúc này đây nàng là thật sự xong rồi. Hứa An Kỳ không chút nào thương hại mà nhìn nàng bộ dáng. Một lát sau mới đi ra nàng văn phòng, nàng trợ lý Bình Bình hai ngày này nghỉ phép, vừa mới biết được tin tức chạy đến công ty. Hoang mang lo sợ, tại sao lại như vậy? Kia An Kỳ, ngươi về sau làm sao bây giờ? Hiện tại Hứa An Kỳ không thể so 3 năm trước đây vừa mới gia nhập Mộng Hoa thời điểm. Nàng đã qua nhất hồng thời kỳ, ý thức được Hứa An Kỳ có dị tâm về sau, Hoa Dung lại đối nàng mấy phen chèn ép, làm cho nàng hiện tại ở vào một cái thực xấu hổ vị trí. Cố tình nàng hiệp ước cũng mau đến kỳ, Mộng Hoa có năng lực người đại diện thủ hạ cũng có xuất sắc nghệ sĩ. tự nhiên không muốn ăn lực không lấy lòng, nếu là lưu lạc đến một cái không bản lĩnh người đại diện trong tay. Cái này vòng cạnh tranh như vậy kịch liệt, Hứa An Kỳ khả năng không bao lâu liền sẽ bị người quên đi. Liền ở Bình Bình lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cái màu nâu tóc dài, tươi cười ôn nhu nữ tử đã đi tới. Đừng lo lắng, về sau An Kỳ liền giao cho ta, Bình Bình mở to hai mắt nhìn. Kha, Kha Tổng, đây là Mộng Hòa Giải Trí Phó Tổng, nguyên bản cũng là rất có năng lực người đại diện, chẳng qua làm phó tóm lại sau. Nàng đã thật lâu không thu tân nhân, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nguyện ý đem Hứa An Kỳ thu vào kỳ hạ. Hứa An Kỳ sắc mặt phức tạp nhìn Kha Tổng, đối phương lại chỉ là cười cười. Thái độ ôn hòa nói, một hồi ngươi sửa sang lại một chút tâm tính, tới ta văn phòng, nàng nói xong, liền xoay người rời đi, nguyên bản còn có người muốn nhìn Hứa An Kỳ chê cười. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có như vậy vận khí. Vì thế một đám chua mà chúc mừng vài câu, liền tản ra, Bình Bình còn không có pháp từ hưng phấn chung lấy lại tinh thần. An Kỳ, thật tốt quá. Kha Tổng như vậy có năng lực, ngươi không cần lo lắng. Hứa An Kỳ hoảng hốt mà lên tiếng, nàng đương nhiên không cảm thấy Kha luôn là xem trọng chính mình. Cũng không cảm thấy đây là đồng tình chính mình. Kha Tổng nếu thật sự có tâm đem chính mình nạp vào dưới trướng, đã sớm làm, Hoa Dung căn bản là không dám nói cái gì. Mà Kha Tổng hiện giờ làm như vậy, không khỏi làm Hứa An Kỳ nghĩ tới một người. Thẩm Hoài, nàng nhớ tới Thẩm Hoài những cái đó điệu thấp lại thần thông quảng đại thao tác. Lại nghĩ đến phía trước chính mình nhắc nhở hắn, Hoa Dung phải đối phó Sở Mi Ba sự tình, hiện giờ Sở Mi Ba một chút sự tình đều không có. Hoa Dung lại bị khai trừ rồi, rất khó không cho nàng liên tưởng đến Thẩm Hoài trên người. Nàng minh bạch, đây là Thẩm Hoài có qua có lại, nàng thở phào một hơi dài. Nguyên bản không cam lòng cùng giận dỗi, phảng phất trong nháy mắt này đều bình thường trở lại. Hứa An Kỳ trong ánh mắt dâng lên ý chí chiến đấu. Ý bảo một chút Bình Bình, đi thôi, tuy nói nàng không hề đối Thẩm Hoài có oán khí. Nhưng nàng vẫn là muốn nói đến làm được, nàng nhất định phải trở thành xuất sắc nhất nữ minh tinh. Thẩm Hoài nghe xong điện thoại chung có quan hệ Hoa Dung kết quả, nhàn nhạt mà cúp điện thoại, lúc này mới tiếp theo phân phó sự tình. Bởi vì Diệp Thương phòng làm việc thành lập, cho nên công ty đơn độc cấp Thẩm Hoài phân chia công tác khu vực. Hiện giờ bên này đều là hắn thủ hạ người, chỉ là không đợi Thẩm Hoài nói xong, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến xôn xao. Thẩm Hoài hơi hơi nhíu mày, liền nhìn đến Quách Văn Nguyên chiều hắn đi tới, nhìn đến hắn thời điểm còn dùng lực mà phất phất tay. Lão Quách gương mặt này ở trong ngành vẫn là có vài phần danh khí. Luận thân phận, thần tinh lão tổng đều đến phủng hắn. Ai ngờ đến, hắn thế nhưng chủ động đi vào Thẩm Hoài văn phòng, gọi người ngã phá đầy đất mắt kính. Thẩm Hoài đè đè ấn đường, làm trợ lý bưng hai ly cà phê lại đây. Lúc này mới đóng cửa lại, đem những cái đó tò mò ánh mắt đều chắn ngoài cửa. Ngươi hôm nay lại đây tìm ta? Có chuyện gì sao? Thẩm Hoài trực tiếp hỏi. Quách Văn Nguyên đánh giá một chút Thẩm Hoài văn phòng, mới nói, ngươi không phải đáp ứng cho ta xem kịch bản sao? Ta kia trợ lý thật sự không đáng tin cậy. Vẫn là ngươi ánh mắt tương đối hảo, Quách Văn Nguyên nói. Liền đem trong tay hai phân kịch bản đặt ở Thẩm Hoài trên bàn. Thẩm Hoài ánh mắt xẹt qua kịch bản. Cái này ngươi có thể gọi điện thoại hoặc là WeChat cùng ta liên hệ. Không cần phải tự mình lại đây, Quách Văn Nguyên sờ sờ đầu. Lão nhân ra sao, này đó công nghệ cao dùng không quá minh bạch, người tối hôm qua còn ở mời Diệp Thương cùng Mi tỷ đánh với ngươi vương giả vinh quang, Thẩm Hoài không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên đánh cái ha ha đem chuyện này bóc quá. Mới nói, ta lần này tới tìm ngươi. Thật đúng là có việc, vẻ mặt của hắn nghiêm túc lên. Ta vừa mới biết Quan Duệ vẫn luôn đang âm thầm chèn ép dịch hành điện ảnh. Chẳng qua ta tuy rằng là Quan Duệ cổ đông, lại là cái không có thực quyền, nhiều lắm tắc cá biệt người đến đoàn phim Monster nhưng ta biết ngươi cùng lão dễ là bằng hữu. Nếu là có thể nói, ta tưởng tỉnh ngươi giúp hắn, Thẩm Hoài không nói gì. Quách Văn Nguyên thấy thế, thở dài, bắt đầu đánh ôn nhu bài. Ta biết chuyện này có chút làm khó người khác, chẳng qua ta có thể có hậu tới thành tựu, đều là bởi vì lão dễ. Ta không nghĩ lão bằng hữu một tay đánh hạ tới cơ nghiệp bị hủy rớt. Tóm lại, ngươi nếu là chịu hỗ trợ, vô luận ngươi làm ta làm cái gì, ta đều sẽ làm, nếu ta có nửa câu thoái thác, thiên lôi đánh xuống, Quách Văn Nguyên còn chưa bao giờ như thế biểu tình trịnh trọng mà thỉnh cầu quá Thẩm Hoài. Cho dù là về chính hắn sự tình, Thẩm Hoài âm thầm mà thở dài, dịch miệng là hắn bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vì thế mở miệng nói. Kỳ thật ta hôm nay vốn dĩ liền tính toán đi gặp dễ lão. Quách Văn Nguyên đôi mắt tạch một chút. Liền sáng, thật sự, ta đây, hắn thực mau ý thức đến chính mình không phải Đỗ Ngọc Bình. Hắn nếu là đỉnh Quách Văn Nguyên gương mặt này qua đi. Lấy dịch miệng bạo tính tình, tám phần sẽ đem hắn từ phòng bệnh đánh ra đi. Thẩm Hoài nhìn đến Quách Văn Nguyên biểu tình ảm đạm xuống dưới. Cũng có chút không đành lòng. Ngươi họa cái trang, lại mang cái khẩu trang, dễ lão chưa chắc sẽ nhận ra tới. Quách Văn Nguyên lập tức lại trở nên tinh thần lên. Hảo hảo hảo, vì thế Thẩm Hoài cùng hắn ước định thời gian, sau đó liền ở viện điều dưỡng cửa gặp được rực rỡ hẳn lên Quách Văn Nguyên. Thẩm Hoài biểu tình tương đương một lời khó nói hết, nhất định phải khoa trương như vậy sao? Quách Văn Nguyên đỉnh một đầu màu tím đầu tóc, họa yên huân trang. Trên người ăn mặc một thân áo da quần da, thập phần chi smart, Quách Văn Nguyên lại thập phần đắc ý. Thế nào, ta cái này hình tượng, lão dễ khẳng định nhận không ra ta. Thẩm Hoài, ngoặc kép, đừng nói dịch miệng nhận không ra. Phỏng chừng Quách Văn Nguyên thân mụ tới, cũng nhận không ra đi. Tác giả có lời muốn nói. Đây là đêm qua kia một chương tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 34.099.108 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ZS26 bình, mầm mầm lẳng lặng 16 bình, mục lê, như lão, thu linh vũ, chậm thục một chút 10 bình, lâm nguyên, dâu tây tuyết bố lôi, cái muỗng 95 năm bình. Theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, nhai tí, phi vũ, vân ảnh, lý hiểu linh, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.